Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tuyên ngôn. Hoa tuyết vẫn còn ở bay xuống, hàn lãnh thấu xương gió vẫn còn ở thổi mạnh. Cái kia đứng ở mặt tuyết bên trên, tuyệt đối là một cái không tốt tuyển trạch, bởi vì quá lạnh, bất quá. Thời khắc này nơi đây cũng là một bức nhiệt huyết sôi trào tràng diện, năm đại biểu cho cái này mạnh nhất trên thế giới thế lực ở chỗ này giao phong. Cái kia mở ở trên bàn cái kia ngũ đỉnh đấu lạp. Hỏa, thủy, gió, lôi, thổ, ngũ ảnh, năm người lúc này cũng là một mảnh kiềm nén. Zazesu cái kia mang theo bá đạo hai mắt, quét mắt lúc này cái kia bốn vị một lần. Sắc mặt mỗi người không giống nhau, thế nhưng có điểm giống nhau là, lúc này ánh mắt của bọn họ đều tiêu cự ở Sazesu trên người. Xâm lược tính 10 phần nhãn thần, mang theo bá đạo, đứng dậy, hai tay bỗng nhiên hướng về kia mặt bàn vừa để xuống. Chỉ là nhất phương, lại làm cho lúc này gian phòng tất cả mọi người cảnh giác, đều mang cảnh kỳ. Nhưng là lại không có chuyện kỳ quái phát sinh, chỉ có một tiếng đụng thanh âm, không vang nhưng cũng không kém. Ta ở chỗ này đang nói một lần, cái này thế giới cần hòa bình, nhưng là cùng bình chỉ có ta có thể mang đến. Ta là Konoha Hokage, cũng sẽ trở thành cái này thế giới vương, mà ngăn cản phía trước này tất cả ta đều sẽ nhất nhất từ bỏ. Các người không nên hoài nghi quyết tâm của ta. Một cái vương giả tâm không phải là các người có thể đoán được. Các người hiện tại cần phải làm là thần phục hoặc là chiến tranh. Thần phục, giống như ta nói giống nhau, người sẽ đạt được người muốn tất cả. Hòa bình, tài phú, an ổn sinh hoạt, đây hết thảy ta đều có thể đem cho các người. Mà không thần phục giả, như vậy đánh đi. Không cho phép, cái này thu hẹp thế giới, còn có cái này không phục tùng sự xuất hiện của ta. Hai mắt của ta sẽ bao quát toàn bộ thế giới. Ta cần, ta mắt nhìn xuống thế giới không có nửa điểm tạp chất. Các ngươi hiểu chưa? Là muốn chiến vẫn là phục tùng. Zazesu bá đạo tuyên ngôn, cái này phút chốc mang theo ngang ngược thanh âm truyền ra. Ở nơi này không đương không gian truyền vang. Cũng ở đây cái xa xôi không trung truyền vang, gian phòng không ngăn cản được Sazesu tuyên ngôn, cái này tuyên ngôn ở nơi này trắng xóa không trung truyền vang. Sazesu trên người kèm theo hai cỗ khí thế, ở nơi này phút chốc bay lên trời. Vương đạo, bá đạo, đây mới thật sự là vương a. Cái này phút chốc tất cả mọi người ở trong lòng sinh ra cái ý nghĩ này. Thế nhưng vẻn vẹn một hồi, bị Sazesu tạo khí thế ảnh hưởng bốn ảnh, đều mang kiêng kỵ ánh mắt, khôi phục lại, không sai Sazesu cái kia bá đạo hai mắt, lần nữa đảo qua bọn họ thời điểm, trong lòng cũng không khỏi mang theo một tia bất an, lúc này bốn ảnh trong lòng, mỗi người đang suy tư, Mei Terumi, ai, xem ra lần này, Thủy Quốc chỉ có thể tiêu thất, ha ha. Nhiều năm như vậy thủ hộ, một buổi sáng trở thành bọt nước, ai, bất quá có thể có cuộc sống bây giờ, cái này Thủy Quốc còn có làng sương mù danh hào không cần cũng được. Hơn nữa, ta cũng có thể thật tốt thể nghiệm một phen nữ nhân hạnh phúc. Nam nhân của ta, đây chính là nam nhân của ta, đối mặt với thế giới cường đại nhất bốn cái thế lực. Ngang ngược trực tiếp tuyên ngôn. Không sợ bất kỳ khiêu chiến nào trực tiếp tuyên bố muốn chiến liền đánh đi. Đây là như thế nào khí khái? Đây chính là ta phu quân. Ta Mei Terumi phu quân. Có thể có nam nhân như vậy. Ta rất hạnh phúc. Gaara, nhân vật như vậy. Như vậy việc. Có can đảm trực diện khiêu chiến bốn cái thế lực. Có can đảm nói ra. Xưng bá toàn bộ thế giới. Có can đảm nói ra. Cái này thu hẹp thế giới có chính mình một cái là đủ rồi. Ha ha, đây là như thế nào bá khí a? niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm. Thế nhưng ta và một so với, đơn giản là trời và đất chênh lệch a. Cái này trên thế giới đã có nhân vật như vậy, là một cái gì có sự xuất hiện của ta. Cái này thế giới có hắn một cái là đủ rồi. Còn dư lại miễn là nhìn lên hắn thì tốt rồi. Sunagakurei thôn, Phong Quốc, ta muốn cũng nên trở thành quá khứ thức. Lúc kinh đệ ngũ, lại một buổi sáng hủy diệt. Tuy là hủy diệt lại nghênh đón tân sinh. Hy vọng Phượng Hoàng Niết Bàn bàn đúng là một khởi đầu mới. Raikik Mogusa, bá khí, bá đạo, so với ta càng thêm bá đạo, bá khí, hoặc có lẽ là trên người ta bá ở trong mắt của người ta cũng là không đáng giá nhắc tới. Ai, cái này trên thế giới chỉ có thể có một phương bá chủ. Trên đời là không thể tồn tại hai cái bá vương, mà quyết ra bá người mạnh nhất, như vậy thì để chiến đấu a. Bất quá làng, thôn dân, mời đi ra ta tùy hứng a. Có hạnh phúc sinh hoạt, ta lại ruồng bỏ không được cái kia lôi chi một chữ. Cho nên ta chỉ có thể chiến, ở trong chiến đấu chết đi, hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của các ngươi a. Onoki, Madara sao? Vì sao ta có chứng kiến Madara ý tưởng, một dạng bá khí, một dạng bá đạo, một dạng cuồng ngạo, thế nhưng giống nhau có cuồng ngạo tư cách. Vì sao lúc này lòng đang run rẩy? Lòng làm sao vậy? Là già rồi sao? Là thân thể không còn dùng được sao? Vì sao? Chứng kiến cái thân ảnh kia, lòng đang ở trốn tránh, là ở sợ hãi cái này cái gì a? Lòng đang sợ hãi cái này cái gì? Là già rồi sao? Không phải đây là mượn cớ. Đây là ta mượn cớ. Ta là Tsuchikage, có thạch ý chí. Lòng không lay động, đánh đi, ta sẽ nhường lòng lần nữa kiên định. Không lay động, thế nào? Ta cuối cùng đang nói một lần, là thần phục vẫn là chiến tranh. Không có lựa chọn thứ ba, nếu là có, vậy chỉ có một, đó chính là đi tìm chết. Vẫn bá đạo như cũ thanh âm truyền ra. Cái này phút chốc, trên người bá khí, càng là tăng thêm một tia sát khí. Vương đạo. Bá đạo, giết chóc, ba người này dung hợp làm một thể, ngất trời khí thế, để cái này không đương không gian, tràn đầy kiềm nén, cùng hàn lãnh, sau giá trị phòng kia bên ngoài đến xương gió lạnh, liền như cùng cỏ nhỏ cùng đại thụ một dạng chênh lệch. Đây chính là vương a, thanh âm như vậy theo số đông lòng của người ta bên trong bắn ra. Thế nhưng cái này bị kiên trì ý chí bốn ảnh. Lại đứng dậy, kiều mị như một đạo nước sông đưa ngươi xoa. Thế nhưng nước này bên trong lại có dấu cái này cơn sóng thần Mizuki. Lãnh tĩnh băng lãnh lại mang theo cô tịch, như đêm đó muộn gió, cuồn cuộn nổi lên cái kia lạnh như băng cát to lớn. Đánh đập lấy mang đến một tia ấm áp Kazeki, cuồng dã lôi đình bản khí tức, khiêu động điện quang. Còn có điện quang kia bên trong ẩn chứa cực nóng, còn có cái kia hướng thiên cuồng hô chiến ý. Raikik, tảng đá một dạng cứng rắn, băng lãnh, lại nhưng mang theo nặng nề, cùng với cái kia chặt chẽ không thể tách rời tường, lại tựa như một mảnh đề nghị thạch bích Tsuchikage. Thần phục, chiến tranh, bốn đạo thanh âm, ở chỗ này quanh quẩn. Mang theo bốn loại bất đồng khí thế. Cái này phút chốc Sazesu khí thế càng lộ ra tôn quý cùng độc lập. Thần phục, chiến tranh, tốt, tốt, tốt, Mizuki thần phục, Kazeki thần phục, Tsuchikage chiến tranh, Raikik chiến tranh, tốt. Như vậy, hiện tại ta có thể nói, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bắt đầu rồi. Chiến tranh sẽ từ nơi này phút chốc xuất hiện. Tướng này là từ cái này phút chốc bắt đầu, còn như chung kết, vậy chỉ có tử vong. Sazesu vung tay lên, áo choàng tùy theo cuồn cuộn nổi lên một hồi gió lạnh. Sazesu trong tay cầm lên phía trước hỏa chi đấu lạp, chậm rãi bước về phía trước đi tới. Mizuki, Kazeki, lựa chọn của các ngươi đúng. ta nghĩ chúng ta là thời điểm thật tốt nói một chút. Nói xong, Sa-jê-su mở ra nhóm ở ba thuyền dưới sự hướng dẫn, chậm rãi bước hướng về một cái phòng đi tới, mà sau đó mà đến chính là Mizuki, Kazeki, đã Hatake Thiên nhận những thứ này người tùy tùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?